nhìn chiếc điện thoại đang nằm im trên tủ, bất giác bà nhớ đến lời buộc tội của vợ Andrew. Ban nãy ở ngoài kia mấy lần bà định gọi cho Nay sẽ hỏi một số thứ, nhưng rồi bà chẳng biết mở lời ra sao nên lại tôi. Bởi vậy, trong lòng bà vẫn canh cánh một mối nghi ngờ. Bây giờ chỉ cần mở chiếc điện thoại kia ra, kiểm tra cuộc gọi đi, chẳng phải bà sẽ biết được sự thật hay sao? Nhưng làm thế, nếu con dâu bà biết, nó sẽ nhìn bà với ánh mắt thế nào? Còn nếu không xem mà cứ để mãi trong mối nghi ngờ trong lòng, thì chị e là lâu dần chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm bà dành cho con dâu. Bà Vani cứ thế lưỡng lự, rồi lén lút đưa mắt nhìn mọi người trong phòng. Ai nấy đều đang mải lo cho con, không chú ý gì đến bà cả. Bàn tay bà khẽ chạm đến chiếc điện thoại rồi lại giật mình bởi giọng nói từ phía sau lưng mình. Xít chút nữa làm rơi cả điện thoại của con dâu. Nhìn xem, anh mua gì cho hai mẹ con đây này? Bà Vani hoảng hốt nhìn ra cửa phòng. Ở đó là một người đàn ông đang giơ cao chiếc túi hớn hở, khoe. Phía cuối vòng kia, người phụ nữ đoán chừng là vợ anh ta. Bởi bà thấy cô ấy cất tiếng hỏi lại. Bà giơ tay lên vuốt ngực cho nhịp tim bình ổn trở lại. Anh ta đúng thật là giết chút nữa thì dọa chết bà rồi. Tiếng cười nói của đôi vợ chồng trẻ cứ thấy ríu rít bên nhau. Nhìn họ, bà lại thấy thương cho con dâu. Anh chàng kia mua đồ cho vợ, còn cẩn thận đút cho vợ ăn, chỉ vì vợ đang bận cho con ti. Bà thở dài, vừa thương cho con dâu lại vừa chán cho thằng con trai của mình. Nó cũng đâu có giống Andrew. Tụi nó ở trên thành phố lâu lâu mới về thăm nhà. Lần nào về bà cũng thấy vợ chồng nó nói chuyện với nhau tình cảm. Chẳng như cái thằng con này, nó quả thật khiến bà phải đau đầu nhiều quá. Nhìn khắp phòng một lượt, sau khi chắc chắn chẳng ai nhìn về phía mình, một lần nữa bà lại với tay lấy chiếc điện thoại trên mặt tủ của con dâu. Lần này không có bất kỳ tiếng nói nào phát ra cả, nhưng bà điện thoại lại cài mật khẩu. Nó là con dâu, lại là dâu ở Việt Nam sang. Đến ngày sinh nhật nó là bao nhiêu ba còn chẳng nhớ nổi, làm sao mà đoán được mật khẩu đây? Lấy hết can đảm cuối cùng cũng chẳng giải quyết được cái gì. Thất vọng, bà định bỏ lại chỗ cũ, nhưng chợt nghe tiếng họ ọe của Julie, bà thoáng nghĩ đến ngày sinh của cháu nội. Bà liền nhanh tay ấn thử. Quả thật con dâu bà đặt mật khẩu là ngày sinh của con gái. Run run bàn tay, bà ấn đến phần nhật ký của gọi. Chẳng phải kiểm tra nhiều, trước mắt bà đúng là Hạnh có gọi cho Andrew 2 cuộc, sau đó mấy phút mới gọi tiếp cho Nacer 1 cuộc, tiếp đến làm thêm 1 cuộc cho Andrew. Cuộc về sau này đoán chừng là khi bà giục con bé gọi lại cho chồng. Vậy là con bé nói thật. Thế mà cả buổi chiều nay bà cứ suy nghĩ vẩn vơ. Đạt biết bao nhiêu trường hợp xảy ra, bà đã nghĩ oan cho nó mất rồi. May mà bà cũng chưa gọi cho Nay giờ để hỏi. Nếu không chị e mọi thứ sẽ bung bét hết cả ra. Tiếng cửa phòng tắm mở ra, bà vội vàng đặt điện thoại vào vị trí cũ, sau đó nhanh chóng lấy cháo để cho cháu ăn. Bà cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không thể nào ngừng run được. Bà biết hành động vừa rồi của bà là không nên, nhưng nếu mà không làm như thế thì mối nghi ngờ trong lòng sẽ chẳng thể nào mà giải tỏa. Hạnh từ nhà tắm bước ra, thấy mẹ chồng đang cho con ăn thì mỉm cười và tiến lại nói: "Gái rượu của mẹ ăn ngoan quá, mẹ xin một miếng nào." "Của con đấy, con ăn để con nhanh lớn, không cho mẹ hành đâu." Bà Fanny giả giọng cháu đáp lại Hạnh, khiến Hạnh phì cười. Chị Dương bên cũng quay sang hỏi: "Bà là bà nội hay là bà ngoại thế ạ?" Hạnh thấy chị hỏi thì khoe: "Mẹ chồng em đấy chị ạ." "Bà nội mà chăm cháu thế, lại còn chiều con dâu nữa chứ. Nãy giờ cháu cứ nghĩ bà ngoại không à?" Bà Fanny đút thêm cho Julie một miếng cháo rồi mỉm cười hiền hậu đáp: "Cô cứ nói thế, dâu hay cháu cũng là người nhà mình. Mà người nhà không tốt với nhau thì tốt với ai, phải không?" "Dạ, chị này đúng là tốt phước ghê, có mẹ chồng tâm lý như thế." Bà Fanny được khen bình thì không giấu nổi niềm vui, nhưng vẫn bảo: "Nó đối với tôi như mẹ đẻ, thì tôi cũng phải coi nó như con đẻ thôi. Cứ chân thành với nhau là sẽ vui vẻ mà." Hạnh không nói thêm nữa, mà cúi xuống tăng cất bộ quần áo vừa mới thay ra tủ, thì hơi sững người lại. Chiếc điện thoại của cô có chút gì đó không đúng. Từ trước đến nay, Hạnh luôn có thói quen để úp màn hình điện thoại xuống dưới, nhưng sao bây giờ nó lại ngược lên trên? Liệu có ai đó cầm về điện thoại của cô hay không? Nhưng mà điện thoại của cô thì có cái gì đâu. Nghĩ vậy nên Hạnh gạt đi và cho rằng ban nãy mải lo cho con gái nên cô không chú ý mà để ngược lại như thế. Hạnh nhanh chóng quên đi sự khác lạ từ vị trí đặt chiếc điện thoại mà quay ra bảo mẹ chồng. Mẹ đưa con cho cháu ăn tiếp cho. Mẹ đi thay đồ đi, không lát nữa mọi người phòng thay thì lại chờ nhau. Thôi, cứ để mẹ cho con bé ăn nốt. Con làm gì thì làm đi. Không thì nằm nghỉ lưng một lát cho đỡ mỏi. Hạnh cũng có chút mỏi lưng nên ngồi tựa lưng vào thành giường mà nhìn quanh phòng một lượt. Đã hết giờ nên người nhà có thể vào phòng thoải mái. Bởi vậy phòng cũng ồn ào hơn ban nãy đôi chút. Ánh mắt Hạnh dừng lại ở chiếc giường phía cuối phòng. Hình ảnh người đàn ông đang ân cần thổi nguội từng chiếc bánh rồi mới đút cho vợ làm cô không thể rời mắt nổi. Chồng chị Vân quả đúng là một người yêu chiều vợ số một mà. Hạnh từng ước được một lần chồng mua cho cái bánh mà còn khó, chứ đừng nói đến việc chăm vợ như thế kia. Con trai của chị Vân cũng đã ngã từ trên giường xuống nên phải nhập viện. Khi ấy chị đang mải nói chuyện điện thoại nên không chú ý đến con. Thằng bé nghịch ngợm choàng người đi khắp nơi nên mới ngã. Vậy nhưng chồng chị chẳng trách nửa lời mà vẫn ân cần chăm sóc. Thật sự Hạnh chẳng dám so sánh anh ấy với chồng mình một tẹo nào. Vì có so sánh kiểu gì cũng mãi khập khiễng, rồi lại nhận lại tủi thân mà thôi. Bà Fanny vô tình chạm vào ánh mắt trầm buồn của con dâu. Bà biết con bé đang nghĩ gì. Bà thương nó nên không muốn nó phải chứng kiến cảnh anh ấy để thêm đau lòng. Bà khẽ lai con dâu và bảo: "Con xem chạy ù ra ngoài cổng, mua giúp mẹ hai suất cơm nhé." "Không phải mua gì cho Julie đâu, vì lát con bé cũng được bệnh viện phát tráng rồi. Mà có khi ăn hết chỗ này nó cũng no, chả ăn đến đâu." "Con thích ăn gì thì mua, mua giúp cho mẹ nhiều rau một chút." "Dạ, về mẹ đợi con." Hạnh mở tủ lấy số tiền ban nãy mẹ chồng đưa cho rồi đi. Ra đến cổng, Hạnh dừng lại hít thở một chút cho thoải mái. Bầu trời trên kia cũng dần chuyển sang màu xám quen thuộc của màn đêm. Nhưng nơi Hạnh đứng thì vẫn được những bóng đèn cao áp chiếu sáng rực. Sương bắt đầu xuống nên không khí có một chút se lạnh. Nhìn xung quanh, Hạnh quyết định bước vào quán cơm đông người mua nhất. Hạnh nghĩ đông người mua chắc chắn cũng đồng nghĩa với việc là nó ngon. Vậy nên có chờ đợi một chút cũng đáng. Dẫu gì Hạnh cũng chưa muốn lên phòng lúc này. Cầm hai suất cơm trong tay, Hạnh sang cửa hàng bên cạnh thuê một chiếc giường gấp nhỏ để tối mẹ chồng cô có chỗ ngả lưng. Đưa địa chỉ phòng cho người ta xong, Hạnh nằm hướng cổng viện mà đi về. Vừa đi vừa nhìn kỹ một lượt khắp bệnh viện. Bệnh viện này có tổng cộng là 3 dãy nhà, mỗi dãy 7 tầng. Dãy nhà Julie đang nằm là dãy thứ 3, cũng là dãy mới nhất trong 3 dãy ở đây. Giữa các dãy nhà là một vườn cây xanh nho nhỏ, tạo cảm giác tươi mát cho khung cảnh của bệnh viện. Đang mải mê đứng nhìn một cây hoa hồng nhung nở rộ, bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo vang, là Mary gọi. Có lẽ con bé gọi để hỏi thăm tình hình của con gái cô đây mà. Hạnh chạm tay vào màn hình sau đó nói: "Tôi nghe đây Mary." "Chị, con bé nằm ở dãy nào thế? Chị đọc cho em cả số vòng nữa nhé. Em đã ở cổng rồi mà không biết chính xác chỗ con cháu nằm." "Trời ơi, cô bận rộn như thế. Điện thoại hỏi thăm là được rồi, đến làm gì cho mệt. Tôi cũng đang ở dưới sân, cô chờ một chút tôi ra đón nhé." "Ok chị dâu." Nói rồi Mary tắt máy. Hạnh quay ngược trở lại phía cổng để đón em chồng. Tới nơi mới biết đi cùng Mary còn có Nancy và vợ chồng anh chị Peter nữa. Hạnh ít gặp anh chị nên hơi ngại ngùng và chào. "Em chào anh chị. Anh chị đến lâu chưa ạ?" Chị dâu nhìn Hạnh đáp: "Anh chị cũng mới tới thôi thím ạ. Không biết phòng con bé nên dùng Mary điện. Mày qua em giá đỡ thì đỡ phải hỏi thăm." "Vâng, em xuống dưới mua cơm. Mà mọi người ăn gì chưa? Em mua rồi ăn luôn thể nhé." Mary xua tay nói: "Thôi thôi chị ơi, không cần đâu. Lát nữa ra ngoài ăn cũng được. Em ngán ăn cơm trong bệnh viện lắm." Nói thêm vài câu nữa rồi mọi người đi gửi xe. Sau đó theo Hạnh đi lên phòng. Thấy các con tới, bà Fanny cũng ngạc nhiên. Cả nhà cùng ngồi nói chuyện với nhau. Con gái Hạnh cũng được mọi người truyền tay nhau bế. Ai cũng khen con bé ngoan và dễ tính. Hạnh nhìn Lê Sư, chợt nhớ đến câu nói của Andrew: "Tại sao không được gọi điện báo cho tôi mà lại gọi cho thằng Lê Sư trước? rồi cả cuộc gọi nhớ trong máy chồng cô. Đúng là nơi sơ gọi nhớ cho chồng cô trước. Càng nghĩ Hạnh càng không hiểu được lý do vì sao. Hạnh định cất tiếng hỏi xem lúc trưa, trước khi nhận được điện thoại của Hạnh, cả ta gọi cho Andrew có việc gì. Hạnh vẫn còn ở mức về lời buộc tội vô căn cứ của chồng. Nhưng mà đây nhiều người quá, Hạnh chẳng dám mở lời. Thôi để lát nữa nhắn tin hỏi sao vậy. Anh Peter lấy điện thoại gọi video cho Andrew. Hạnh thấy chồng vụt bố chồng mình đang ngồi ngoài phòng khách. Anh ta về nhà rồi. Vậy mà từ lúc đó đến giờ không thấy anh ta gọi một cuộc nào cho cô để hỏi thăm tình hình con cái. Mà mẹ chồng cô cũng không thấy nhắc, nên cô dám chắc anh ta cũng chẳng gọi cho bà. Hạnh nghe thấy anh ta nói vọng ra. Anh đến à? Em với bố cũng vừa đón về lúc chiều. Biết anh chị tới, lúc nãy về em ghé qua. Thôi, thiếu gì dịp gặp nhau đâu. Chú với ông ăn cơm chưa? Em với bố ăn tạm bát mì rồi. Bà Phan Nhi nghe thấy vậy thì đành hỏi. Sao hai bố con mày không nấu cơm mà lại đi ăn mì? Ôi giời, có ai nấu đâu mà ăn. Bố trên vườn nho mới về, con cũng mệt nên thôi, ăn mì cho nhanh. Nói ra ba câu chuyện nữa, thành Peter tắt máy. Ngồi thêm một lát thì mọi người cũng về. Hành dục mẹ chồng. Gần 8 giờ rồi, mẹ đi thay đồ ăn cơm kẻ đói ạ. Thế còn đây trông con bé nhé. Hành chờ mẹ chồng đi khuất thì mở điện thoại vào mạng thông báo với mọi người hôm nay cô bạn nên không đăng chuyện. Hành không muốn mọi người phải chờ đợi. Vừa mới đăng mà có biết bao nhiêu tin nhắn hỏi thăm tình hình bé con của Hành. Nhiều tới nỗi Hành chẳng thể nào mà trả lời hết được. Hành quyết định sẽ trả lời cho mọi người sau. Bây giờ cô phải nhắn tin cho Nasser trước đã. Việc lần này nhất định Hành phải làm sáng tỏ mới được. Hành rất sợ bố mẹ chồng sẽ hiểu lầm cô. Ông bà không nói ra, nhưng Hạnh dám chắc trong lòng họ cũng có chút không vui. Chú Lê Sơ này, tôi hỏi một chút được không? Tin nhắn lỡ gửi đi rồi, mà chờ mãi không thấy Lê Sơ trả lời. Hạnh đoán có thể cậu ta đang đi đường hoặc đang ăn cơm cùng mọi người nên không trả lời cô được. Vậy nên Hạnh cũng bỏ điện thoại sang một bên, đặt con gái xuống giường. Sau đó cẩn thận lấy hai hộp cơm ra, trải một chiếc khăn nhỏ phía dưới, chờ mẹ chồng cô ra là ăn luôn. Cô cũng đói rồi. Bà Phan Nhi có lẽ cũng đã đói bụng, nên là ra ăn cơm cùng với con dâu luôn. Đang ăn thì có một cậu nhân viên mang giường tới. Hạnh thanh toán nốt số tiền, sau đó trở lại ăn suất cơm. Mẹ chồng cô thấy thế thì hỏi. Con thuê giường à? Vâng, con thuê để tối mẹ có chỗ ngả lưng, tại giường bệnh này bé quá mẹ. Ừ, thôi ăn đi con. Hạnh nhìn trước giường khớp rồi lại nhìn mẹ chồng, suy nghĩ một chút rồi bảo. Hay là con bảo anh Andrew qua đón mẹ nhé. Cứ nằm cái giường kia cả đêm sợ đau lưng. Mà con bé cũng ngoan nên con lo được mà. Thôi, mẹ cứ ở lại đây đêm nay. Ngủ nhỡ đêm hết thuốc con bé sốt lên thì sao? Cứ theo dõi thêm đêm nay cho nó chắc. Có gì mai tính tiếp, không chủ quan được đâu con ạ. Vâng, mẹ tính như thế cũng phải. Xong xuôi cũng đã hơn 9 giờ tối. Mọi người ai nấy đều chuẩn bị ngả lưng. Hạnh cũng cẩn thận đặt giường xếp ở giữa lối đi cho mẹ chồng. Sau đó giục bà. Thôi mẹ nghỉ ngơi cho sớm đi cho đỡ mệt. Thế mẹ nằm đây. Con bé có gì thì gọi mẹ ngay nhé. Vâng, mẹ cứ yên tâm mà nghỉ. Còn lại một mình Hạnh, cô cứ nằm trằn trọc mãi vì bác sĩ dặn nếu con bé có gì bất thường hoặc có biểu hiện sốt trên 38.5 thì phải gọi cho chúng tôi ngay. Vậy nên cô lại không dám chợp mắt. Màn đêm cũng từ từ buông xuống, mọi người đều đã say giấc. Và có lẽ đêm cũng là lúc cảm xúc của Hành trỗi dậy. Từng câu nói của chồng Hành lúc chiều lại dội ngược lại tâm trí cô. Hành cứ thế cố gắng lục lại trí nhớ, xem có lần nào đó anh ta tử tế với vợ mà cô chót quên đi hay không. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể nào mà nhớ ra nổi. Thời gian duy nhất anh ta tử tế với Hạnh có lẽ là quãng thời gian cô còn ở Việt Nam. Tiếng tin nhắn khẽ vang lên, kéo Hạnh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Cô mệt mỏi với chiếc điện thoại. Là Nasser. Em đây, giờ mới về đến nhà. Chị có chuyện gì muốn hỏi em à? À, tôi có một chút chuyện hiểu nhầm giữa tôi và anh Andrew thôi. Tôi hỏi chú trả lời thật giúp tôi nhé. Được rồi,

thằng Andrew nó lại nói gì con à? Dạ không có đâu mẹ. Con định bảo anh ấy qua đón mẹ để về nghỉ ngơi. Mà anh nói là xem đã. Chả biết có qua hay không, để người ta còn biết đường mà sắp xếp. Thôi kể nó con à. Nãy bố có gọi bảo trưa sẽ qua rồi. Vâng. Con chỉ lo mẹ thức đêm thì sẽ mệt thôi. Thấy con dâu lo lắng cho mình nhiều như vậy, bà Fanny hạnh phúc nói. Mẹ không sao đâu. Còn cả con nữa. Con cũng phải chú ý mà giữ gìn sức khỏe. Còn phải, con bé cần phải chăm sóc đặc biệt một thời gian. Nên con phải chú ý đến bản thân mình một chút. Dạ, vẫn là mẹ thương con nhé. Thôi, chị không phải nịnh tôi. Dẹp giúp tôi cái hộp cháo này đi. Để bà cháu tâm sự thêm một chút nữa. Còn tiêm nào? Đến giờ tiêm mẹ chồng Hạnh sẽ phải ra ngoài. 11 giờ mới được trở lại. Thương bà nên Hạnh bảo. Hai lát mẹ bắt xe về mà nghỉ ngơi. Đằng nào lát nữa tiêm, mẹ cũng đâu được ở lại. Ngồi ngoài kia chỉ có thêm mệt ra thôi ạ. Được rồi, mẹ lo được. Thế bà nói thế, Hạnh cũng thôi không nhắc đến nữa. Bà Fanny sợ một mình con dâu sẽ không thể lo chu toàn được cho cháu. Hơn nữa, cũng lo con bé sẽ mệt nên không yên tâm mà về. Còn Hạnh thì lại thương mẹ chồng tuổi cao mà phải thức đêm vất vả, nên mới đề nghị bà về nhà nghỉ ngơi. Hai người cứ thế mà chân thành quan tâm đến nhau. Vì thế đối phương cũng được tích thêm sức mạnh để xua bớt cái sự mệt mỏi kia. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Lấy Chồng Tây của tác giả Giả Thảo. Và để theo dõi được tiếp tục tập 6 thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để Hồng Nhung lại hầu chuyện quý vị vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.